Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 391, Thái Thượng Trưởng Lão. Hai hợp một, gào, Lý Đại Hổ cử động, để cho Cao Ngạo Long Lang Thú Vương phẫn nộ, nổi giận gầm lên một tiếng sau đó, cũng đánh tới, Lý Đại Hổ chiều cao 2 mét, cơ thể bạo tạc. Tại người thường trong mắt là chính cống cự nhân, nhưng cùng chiều cao 5 mét Long Lang Thú Vương so với. Hắn còn chưa đối phương chân cao, ánh sáng từ hình thể so sánh, chỗ hắn đang tuyệt đối thế yếu. Nhưng là khi song phương chân chính giao thủ thời điểm, cục diện chính là hoàn toàn ngược lại. Lý Đại Hổ đấm ra một quyền, Long Lang Thú Vương kia tỉ trọng thể còn muốn thân thể cao lớn. Trực tiếp giống như một cái phá búp bê một dạng, bay ngược ra ngoài, đụng gãy vô số gốc mấy người ôm đại thụ. Trên người của nó, một cái phảng phất bị nổ đàn đánh trúng vết thương hiển nhiên xuất hiện. Máu tươi không ngừng chảy xuôi, bên trong cốt đầu đều có thể tùy tiện nhìn thấy. Đó là Lý Đại Hổ quả đấm của tạo thành, lại đến một quyền kiến công. Lý Đại Hổ không hề dừng lại một chút nào, phảng phất nổi điên man thần một dạng, lần nữa xông về Long Lang Thú Vương, chạy trong nháy mắt, một tiếng kịch liệt tiếng nổ thanh âm ở cái địa phương này nổ vang. Một đầu bụi đất đá vụn hình thành thổ long sóng khí. Ở phía sau hắn bốc lên, gào Long Lang Thú Vương có nhất định long tộc huyết thống. Nhục thân so với bình thường quái vật mạnh hơn rất nhiều. Nhưng mà đối mặt so sánh quái vật còn muốn quái vật Lý Đại Hổ. Nó căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Nói tới sức mạnh, Lý Đại Hổ mạnh hơn nó. Luận tốc độ, Lý Đại Hổ vẫn là nhanh hơn nó. Luận công kích kỹ xảo, Lý Đại Hổ càng là nghiền ép nó mấy con phố. Tại loại này thực lực tuyệt đối chênh lệch phía dưới. Không đến một phút. Cái này so sánh không có hồn khế trước giao trì thánh chủ giao vận mạnh hơn mấy phần quái vật. Liền bị Lý Đại Hổ miễn cưỡng đập chết. Một mảnh khác trên chiến trường. Hơn 100 con lĩnh chủ cấp ma hồn triệu hoán thú cũng đã đem toàn bộ thống lĩnh cấp Long Lang thú đều. Tiêu diệt, bắt đầu khế ước, sau đó dung hợp. Tại Lý Đại Hổ dưới mệnh lệnh. Toàn bộ thống lĩnh cấp trở lên Long Lang thú đều bị tập trung đến cùng nhau. Sau đó, hắn vẫy tay triệu hồi ra cùng với tương ứng ma hồn chứng. Bắt đầu tiến hành khế ước. Đợi đến khế ước sau khi hoàn thành, hắn lại ra lệnh để cho mỗi 10 con thống lĩnh cấp ma hồn triệu hoán thú tiến hành dung hợp. Khi tất cả lúc kết thúc, Lý Đại Hổ trong tay lại tăng thêm 15 con lĩnh chủ cấp ma hồn triệu hoán thú. Trong đó 10 con là trực tiếp khế ước lĩnh chủ cấp Long Lang thú đạt đến. Mà còn dư lại 5 cái, chính là dung hợp mà đến sát lục ma hồn. Tính toán ra, trong tay hắn lĩnh chủ cấp ma hồn triệu hoán thú, số lượng đã đạt đến 136 con. Tiếp tục xuất phát dưới một chỗ. Đơn giản dọn dẹp sau đó, Lý Đại Hổ mang theo một đám ma hồn triệu hoán thú lại lần nữa xuất phát. Tiếp tục săn thú, thời gian vội vã, trong nháy mắt, lại là một tháng trôi qua. Vòng thứ 3 lãnh địa đua tốc độ cạnh tranh thi đấu cuộc thi vòng loại. Đã sớm tại hơn 20 ngày trước liền toàn bộ kết thúc. Vòng trước cuộc thi vòng loại, tổng cộng có 80 cái lãnh địa tham dự. Tại sau khi kết thúc, đã bước vào vòng 1, cũng là một vòng cuối cùng cạnh tranh lãnh địa số lượng. Chính là chỉ còn lại có 10 cái, những thứ khác hoặc là bị đào thải rồi, hoặc là chính là tại vòng trước tranh đoạt bên trong tổn thất nặng nề. Không thể không chủ động rời khỏi, đây 10 cái trong lãnh địa, ngoại trừ ma vực ra, cái khác 9 cái trên căn bản đều là mỗi cái địa khu bá chủ. Trải qua lâu như vậy ma luyện cùng đề thăng sau đó, toàn bộ đều đã thăng cấp đến rồi tiểu trấn cấp bậc. Không thể so ma vực kém bao nhiêu. Bất quá, so sánh với trước mấy vòng cuộc thi vòng loại, đây một vòng cuối cùng. Đối với ma vực lại nói, chính là không có bất kỳ áp lực, bởi vì đây 9 cái lãnh địa, ngoại trừ một cái tên là U Minh Thành, lãnh địa ra. Những thứ khác 9 cái lãnh địa, đều là ba đại bí cảnh ở phía sau nắm trong tay. Mà ba đại bí cảnh bây giờ phía sau màn trưởng khống giả chính là Lý Đại Hổ. Tại vòng trước cuộc thi vòng loại lúc kết thúc, hắn liền rút ra một chút thời gian, đi đến cái khác 9 cái lãnh địa, và một ít bị phụ thuộc vào trừ dị liên minh trong lãnh địa. Tại mỗi cái trong lãnh địa, đều sáng lập một đầu liên thông long thần giới không gian thông đạo. Ở đó sau đó, long thần giới liền trở thành các đại lãnh địa giữa trạm trung truyền. Chỉ cần đi vào long thần giới, sau đó bỏ ra nhất định truyền tống phí, liền có thể từ nơi này đi đến cái khác lãnh địa. Tốc độ nhanh vô cùng, có cái này trạm trung truyền tồn tại, các đại lãnh địa giữa giao lưu cùng câu thông, trở nên so sánh tận thế lúc trước còn tiện lợi hơn. Tại Lam Nguyệt, Giao Vận và Trừ Dị Liên Minh, bên trong thế lực khác đầu lĩnh tổ chức dưới, ngoại trừ một ít quả thực có chút bế tắc lãnh địa ra, Hoa Hạ trên mặt đất 90% lãnh địa cùng gây dựng một cái tên là Hoa Hạ Liên Minh tổ chức, thay thế ban đầu Trừ Dị Liên Minh, trở thành Hoa Hạ trên mặt đất hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế lực. Mà ma vực chính là Hoa Hạ Liên Minh hoàn toàn xứng đáng minh chủ. Cái khác lãnh địa đều nghe theo ma vực hiệu lệnh. Nhắc tới xây dựng Hoa Hạ Liên Minh, quá trình so với trong tưởng tượng còn thuận lợi hơn. Một mặt là bởi vì quái vật số lượng cùng thực lực càng ngày càng mạnh, một cái lãnh địa càng ngày càng khó mà đối phó, đều hy vọng có cái khác lãnh địa giúp đỡ. Mà trên phương diện khác, chính là lấy ma vực cầm đầu mấy đại tiểu trấn cấp bậc lãnh địa, thực lực so sánh cái khác lãnh địa cường đại hơn quá nhiều. Cho nên đang đối mặt Lam Nguyệt, Giao Vận đám người mời thì cơ hồ không có người dám đề xuất bất đồng ý kiến. Đương nhiên, Hoa Hạ Liên Minh chỉ là bước đầu xây dựng, bên trong còn rất nhiều vấn đề cần thời gian đi một chút xíu giải quyết. Nghĩ muốn đạt đến chân chính thống nhất, đường phải đi còn rất dài. Bất quá, Lý Đại Hổ tin tưởng, con muốn không có có gì ngoài ý muốn xuất hiện. Một lần này lãnh địa đua tốc độ cạnh tranh thi đấu, mà vực mấy có lẽ đã là đặt trước thắng lợi cuối cùng. Cho nên, tại đem không gian thông đạo thành lập sau khi hoàn thành, hắn liền tiếp tục đầu nhập vào mình săn thú trong kế hoạch. Những chuyện khác đều giao cho Lam Nguyệt, Triển Lăng Hiên và Giao Vận và người khác xử lý. Giao Trì Thánh Chủ Giao Vận tại lúc trước chính là ba đại bên trong bí cảnh mạnh nhất tồn tại. Tại trải qua hồn khế cường hóa sau đó, thực lực của nàng càng là đã đạt đến một trình độ cực kỳ kinh khủng. Ngoại trừ Lý Đại Hổ ra, cơ hồ có thể nói là hiện giai đoạn sự tồn tại vô địch. Lại thêm ma vực, ba đại bí cảnh, Long Gia Trại và Lý Đại Hổ lưu lại lĩnh chủ cấp sát lục ma hồn giúp đỡ. Chỉ cần siêu phàm không ra, không có người có thể đối với các nàng tạo thành uy hiếp. Ít nhất, Lý Đại Hổ là cảm thấy như vậy. Hoa Hạ, Thục Sơn bí cảnh bên trong, từ khi tiền nhiệm tông chủ Lăng Trí và hắn dẫn đầu một đám Thục Sơn cao tầng cùng tinh nhuệ bị Lý Đại Hổ giết thì giết, thu phục sau đó, Thục Sơn kiếm tông thực lực liền vội phim rút lui, trở thành nhị lưu thế lực, những cái kia bị Lý Đại Hổ thu phục Thục Sơn đệ tử, tại Lam Nguyệt đám người an bài phía dưới, trở lại Thục Sơn kiếm tông sau đó, lợi dụng đủ loại phương pháp, không ngừng khuyên cùng thu phục cái khác Thục Sơn đệ tử, gây dựng tân Thục Sơn phái. Trải qua một tháng kế tiếp thời gian, ngoại trừ một ít đối với Thục Sơn kiếm tông tử trung phần tử ra, toàn bộ Thục Sơn kiếm tông 70% người đều đã ném dựa vào tân Thục Sơn phái bên trong. Cái này Tân Thục Sơn phái. Ở bề ngoài là những cái kia bị Lý Đại Hổ đánh vào, nô bộc chi ấn, vốn là Thục Sơn kiếm tông người sáng lập, nhưng trên thực tế, tại những người này sau lưng, còn có thiên sư đạo môn và giao trì ủng hộ, nếu không chỉ dựa vào những đệ tử kia, là không làm được, dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, tuy rằng Lăng Chí cùng một các vị cấp cao đã bỏ mình. Nhưng mà Thục Sơn bên trong bí cảnh, còn có mấy cái trưởng lão cấp bậc cao thủ tồn tại. Thục Sơn bên trong bí cảnh bộ phận, bị chia làm cấm địa một cái bên trong sơn cốc, vốn là Thục Sơn kiếm tông còn sót lại đội ngũ, bị Tân Thục Sơn phái bức bách đến nơi này. Nơi này có Thục Sơn kiếm tông đời trước lưu lại một ít thủ đoạn thần bí. Tại những thủ đoạn này dưới sự giúp đỡ, bọn họ tạm thời xem như đổi chống đỡ áp lực, không bị trực tiếp diệt tuyệt. Bất quá, hiện tại những người này tình thế, nhưng cũng không làm sao lạc quan, bởi vì bọn hắn không có thức ăn nước uống. Tuy rằng bọn họ đều là cấp 2 tồn tại, không cần thiết giống như người bình thường loại này mỗi ngày thông qua ăn uống để duy trì sinh mệnh. Nhưng mà, bọn họ cũng vẫn không thể nào làm được chân chính ích cốc. Trong thời gian ngắn, bọn họ có thể thông qua hấp thu trong thiên địa nguyên lực năng lượng bổ sung. Nhưng mà lâu dần, một ít chỉ có thức ăn mới có thể cung cấp sinh mệnh nguyên tố sẽ dần dần lưu thất. Đến lúc đó, bọn họ cũng sẽ bị chết đói, hoặc là chết khát. Đại trưởng lão, lại tiêu hao như vậy đi xuống, chúng ta liền tính không bị những cái kia phản đồ giết chết, cũng sẽ bị chết đói a. Một cái nhà từ nhánh cây hòn đá đáp kiến khởi lai phòng ốc đơn sơ bên trong. Thục Sơn kiếm tông còn sống mấy cái trưởng lão, cùng một đám tử trung tinh nhuệ tụ tại đây. Lúc này, sắc mặt của mọi người đều vô cùng nghiêm túc, thậm chí có chút khó coi. Được gọi là đại trưởng lão người, là một cái trên người mặc trường bào màu xanh, sắc mặt so sánh Lăng Chí còn muốn lão giả già nua. Nghe được câu này sau đó, sắc mặt hơi dừng lại một chút, hắn vừa muốn mở miệng ổn định những người khác lòng tin thì một hồi mãnh liệt năng lượng ba động, đột nhiên bạo phát, đây là cấm địa sâu bên trong. Cảm nhận được cổ năng lượng này khủng bố cùng cường đại, tất cả mọi người đều rối rít rời khỏi phòng, hướng về một phương hướng nhìn đến, chỗ đó là cái này cấm địa nơi sâu nhất. Lúc trước bọn họ đã từng nhớ muốn tới gần, nhưng lại cuối cùng bị một cổ lực lượng cường đại cho ngăn trở. Đi qua nhìn một chút. Từ vừa mới cổ năng lượng kia dao động bên trong, đại trưởng lão không chỉ cảm nhận được mạnh mẽ và kinh khủng, còn cảm thấy hiểu rõ, cổ năng lượng này dao động với bọn hắn Thục Sơn kiếm tông đặc hữu nguyên lực dao động rất giống. Chỉ có điều càng thêm sắc bén cùng sắc bén. Đoàn người bước nhanh đi tới lúc trước bị ngăn cản địa phương, đều không thể tiếp tục tiến lên. Ồ, trong lúc này có người. Đột nhiên, một cái nam tử trẻ tuổi kinh ngạc nói. Mọi người thuận theo ngón tay của hắn phương hướng nhìn đến, quả nhiên thấy được một cái như ẩn như hiện nhân ảnh đang hướng về tại đây đi tới. Nhân ảnh tốc độ rõ ràng không nhanh, nhưng mỗi một bước rơi xuống sau đó, nhưng đều quỷ dị di động mấy chục mét, trong vòng mấy cái hít thở liền đi đến trước mặt mọi người. Mà mọi người cũng nhìn rõ người tới tướng mạo, một thân áo xanh, râu tóc bạc phơ, gương mặt lại giống như trẻ con trơn mềm, một đôi mày kiếm hàng ngang, không giận tự uy, người này... Tại sao ta cảm giác thật giống như ở đâu gặp qua? Nhìn người tới tướng mạo, một cái niên cấp tương đối lớn lão giả hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói. Hắn là vốn là Thục Sơn kiếm tông tam trưởng lão, gia nhập Thục Sơn thời gian so sánh đại trưởng lão còn phải sớm hơn. Hắn cau mày, cố gắng lật xem trí nhớ của mình. Đột nhiên, một tấm quen thuộc bức họa tại trong đầu hắn chợt lóe lên. Quá, Thái Thượng trưởng lão, vô cùng khiếp sợ thanh âm từ trong miệng của hắn phát ra. Nhất thời khiến người khác tâm thần chấn động, đặc biệt là đại trưởng lão, chân mày khẽ nhíu một cái sau đó, lập tức nghĩ tới, thái thượng trưởng lão đại biểu ý nghĩa. Thục Sơn Kiếm Tông truyền thừa đến bây giờ, đã mấy trăm năm, tông chủ đều đã từng đổi hết mấy cái, nhưng mà, thái thượng trưởng lão này chi vị, từ đầu chí cuối, lại chỉ có một người ngồi lên qua. Theo Thục Sơn Điển cố bên trong ghi chép, thái thượng trưởng lão đã từng là cùng đời thứ hai Thục Sơn Kiếm Tông tông chủ cộng sự. Thực lực tại lúc ấy không thua kém một chút nào tông chủ. Chỉ là bởi vì không vui quyền thế, cho nên mới không có đi tranh đoạt tông chủ chi vị. Chỉ là muốn một cái thanh nhàn trưởng lão chi vị. Rồi sau đó, tại đời thứ hai tông chủ qua đời sau đó, hắn được cung phụng vì thái thượng trưởng lão, rồi sau đó liền bắt đầu ẩn cư sinh hoạt. Chỉ ở mấy lần Thục Sơn Kiếm Tông đối mặt sống còn thì mới ra ngoài cố gắng xoay chuyển tình thế. Nếu mà ghi chép không sai, thái thượng trưởng lão năm nay có ít nhất hơn 200 tuổi. Phải biết, trước đó, địa cầu thiên địa nguyên lực không phải là thường mỏng manh. Cho dù là người tu luyện, có thể sống đến 100 tuổi trở lên, cũng đã là rất giỏi rồi. Mà hơn 200 tuổi, đây tuyệt đối là truyền thuyết trong truyền thuyết. Ngài, thật sự là thái thượng trưởng lão. Trong đầu liên quan tới thái thượng trưởng lão tin tức chợt lóe lên. Đại trưởng lão liền vội mở miệng, khẩn trương hỏi, từ vừa mới cổ năng lượng kia dao động đến xem, người này thực lực tuyệt đối ở trên hắn. So sánh trước tông chủ Lăng Chí còn phải cường đại hơn rất nhiều. Nếu như đối phương thật sự là thái thượng trưởng lão, kia, Thục Sơn Kiếm Tông lần này, diệt tuyệt, khó khăn có chuyển cơ. Thậm chí, Thục Sơn Kiếm Tông sẽ trở nên so với trước cường đại hơn. Hiện tại là thời đại nào? Thời nay tông chủ lại là người nào? Lẽ nào hắn không rõ? Nơi này là cấm địa, không cho phép người bước vào sao? Người tới không trả lời lời nói của đại trưởng lão, mà là hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Nghe vậy, đại trưởng lão lúc này trả lời. Hiện tại là năm 2019, đương thời Thục Sơn Kiếm Tông tông chủ vì Lăng Chí. Bất quá tại hơn nửa tháng trước, tông chủ bị một gian nhân làm hại, đồng thời ngộ hại còn có trong tông môn hơn 10 nhân viên cao tầng. Chúng ta sở dĩ sẽ bước vào cấm địa, hoàn toàn là bị ép buộc. Ở đó cái gian nhân dâm uy phía dưới, không ít đệ tử cùng cao tầng đã phản bội tông môn, thành lập một cái Tân Thục Sơn phái, cũng là bọn hắn đem chúng ta bước tới nơi này. Không biết ngài có phải không Thục Sơn ta bên trong cái thần bí kia thái thượng trưởng lão? Nếu đúng vậy, đệ tử xấu xa Lăng Vân Sơn ở chỗ này quỳ cầu, nhìn thái thượng trưởng lão vì ta Thục Sơn Kiếm Tông tìm lại công đạo. Nói tới chỗ này, đại trưởng lão rào một hồi, quỳ rụp xuống đất, lời hắn tuy rằng mang theo nghi hoặc cùng hỏi thăm, nhưng một loạt động tác này chính là đã chứng minh, người trước mắt này chính là Thục Sơn Kiếm Tông thái thượng trưởng lão không thể nghi ngờ. Nhìn thái thượng trưởng lão vì ta Thục Sơn Kiếm Tông tìm lại công đạo. Đại trưởng lão sau đó, những người khác cũng rối rít quỳ sụp xuống đất, bi phẫn mở miệng nói, ôi, thời gian ung dung, không nghĩ đến một lần bế quan, chính là 5-10 năm trôi qua. Năm đó một cái kia chảy nước mũi tiểu thí hài, cư nhiên đều lên làm tông chủ. Đáng tiếc, ai có thể nghĩ, đây từ biệt, chính là vĩnh biệt. Nghe thấy lời nói của đại trưởng lão sau đó, người tới ánh mắt hơi dao động một chút, thanh âm phiêu hốt bất định, đứng lên đi. Sau một hồi lâu, hắn mới nhìn hướng về đại trưởng lão và người khác, mở miệng yếu ớt, giết chết Lăng Chí người. Hiện ở nơi nào? Trở về thái thượng trưởng lão. Kia gian nhân chúng ta không biết ở chỗ nào. Nghe nói là tại một cái địa phương nào đó bế quan. người bình thường căn bản là không có cách liên hệ hắn. Bất quá, chúng ta biết rõ đại bản doanh của hắn và chúng nữ nhân của hắn địa phương sở tại. Đại trưởng lão lúc này trả lời, trong mắt lập lòe điên cuồng mà lạnh như băng quang mang. Nghe vậy, thái thượng trưởng lão khẽ nhíu mày, họa không bì kịp người nhà, lớn hơn nữa thù oán, chỉ cần tìm được làm hại kẻ chủ mưu liền có thể. Cái khác phụ nữ và trẻ con không thể lạm sát. Dứt tiếng, một đạo nhàn nhạt lại mang theo cực hạn băng lãnh uy áp khí tức từ trên người bạo phát, để cho đại trưởng lão và người khác toàn thân lạnh lẽo. Đại trưởng lão lập tức gật đầu nói, phải phải, thái thượng trưởng lão nói rất có lý, chỉ cần những người đó không chủ động đối với chúng ta động thủ, chúng ta đương nhiên sẽ không làm khó bọn họ, chỉ là lợi dụng các nàng đem kia gian nhân đưa tới mà thôi. Hừm, đi thôi, Thục Sơn này bên trong bí cảnh chỉ có thể có ta Thục Sơn Kiếm Tông một cái. Theo như tông môn giới luật, phàm là làm phản vì người nghịch nên giết. Thái thượng trưởng lão khe khẽ gật đầu, rồi sau đó ánh mắt lạnh lẽo, thân hình khẽ động liền biến mất trước mặt mọi người, xuất hiện ở ngoài mấy chục thước. Nghe thấy hắn kia lời nói lạnh như băng, đại trưởng lão và người khác rối rít mặt lộ vẻ vui mừng, liền vội vàng đứng dậy, hướng phía cấm địa chi đi ra ngoài. Chân trời, ánh tịch dương lặn xuống, rơi xuống ở trên mặt đất quang mang không còn chói mắt, mà là trở nên một phiến đỏ ửng, tựa hồ đang biểu thị cái gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.